Chương 16 Phẩm Như Lai Thọ Lượng A. Lược Văn Kinh 1. Bấy giờ, Đức Phật ba lần bảo đại chúng: Các thiện nam tử, các vị phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai. Bồ Tát Di Lặc cũng ba lần bạch Phật: Thế Tôn, cúi mông tuyên nói, chúng con kính tin lời Phật. 2. Đức Phật bảo: Các vị lắng nghe bí mật thần thông của Như Lai. Tất cả trời, người và Atula đều cho rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ra khỏi cung điện họ Thích, đến thành Gaya, ngồi nơi đạo tràng, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng sự thật, từ khi ta thành Phật đến nay, đã trải qua vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. 3. Giả sử có người nghiền nát 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên làm bụi trần, rồi đi qua phương Đông, cách 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi nước, bèn trải một hạt bụi trần. Cứ như thế, trải hết số bụi trần đó. Tất cả thanh văn, duyên giác, dùng trí vô lậu, cho đến hàng Bồ Tát bất thối, đối với việc này đều không thể biết được. 4. Phật bảo các chúng Bồ Tát rằng, các thế giới đó, hoặc dính vi trần, hoặc chẳng dính vi trần, đều nghiền nát làm bụi. Cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Từ khi ta thành Phật đến nay, lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng Kỳ kiếp. 5. Từ đó đến nay, ta thường ở cõi Ta Bà thuyết pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức thế giới khác, dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Ở khoảng giữa ấy, ta nói Phật Nhiên Đăng, vân vân, rồi lại nói các đức Phật nhập Niết Bàn, vân vân. 6. Các thiện nam tử, nếu có chúng sinh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát các căn nhạy bén hay chậm lục của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh hoan hỷ. Dù nói rằng ta lúc trẻ xuất gia thành tựu vô thượng chánh giác, nhưng thật ra, từ ta thành Phật đến nay, lâu xa dường ấy. Vì dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh, khiến vào Phật đạo nên nói như thế. 7. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sinh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Các lời nói đều không hư dối. Đức Như Lai đúng như thật, thấy biết tướng của tam giới, không sinh tử, không diệt độ, chẳng phải thực, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng như ba cõi mà thấy như ba cõi. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. 8. Chúng sinh có các căn tính, các dục, các hạnh, các tư tưởng phân biệt khác nhau. Vì muốn làm cho sinh khởi các căn lành, nên dùng nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự, chưa từng tạm bỏ. 9. Từ ta thành Phật đến nay, thật là lâu xa, thọ mệnh vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, thường còn chẳng mất. Ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết. Nay không phải thật diệt độ, mà phương tiện nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. 10. Nếu Phật ở lâu trong đời, thì người đức mỏng, không trồng cội lành, ham ưa năm dục, sa vào trong lưới tà kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, lại sinh lòng buông lung, cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng, các tỳ kheo phải biết, khó có thể gặp các đức Phật ra đời. Các chúng sinh nghe như thế, sẽ sinh ý tưởng khó gặp gỡ, nên phát lòng khát ngưỡng nơi Phật, bèn trồng gốc lành. Vì vậy, Đức Như Lai, dầu chẳng thật diệt độ, mà nói diệt độ. Phương pháp của các đức Phật Như Lai đều giống như thế. 11. Ví như vị lương y, trí tuệ sáng suốt, khéo luyện các phương thuốc trị bệnh. Ông ấy có nhiều con. Trong lúc ông đi xa, các con ở nhà uống lầm thuốc độc. Khi thấm thuốc rồi, liên phát cuồng loạn, lăn lộn trên đất. Bây giờ, người cha từ xa trở về, các con thấy thế vui mừng, quỳ lạy than khóc. Chúng con ngu si, uống lầm thuốc độc, xin cha cứu chữa thọ mệnh cho chúng con. 12. Cha thấy các con ngu si khổ não nên tìm cách chế thuốc, đưa cho các con và bảo rằng, lương dược quý giá này, mùi sắc, vị ngon, các con nên uống, sẽ trừ khổ não, chữa lành các bệnh. Trong các người con, những đứa chưa mất bản tâm liền uống thuốc, được hết bệnh và lành mạnh. Những đứa bệnh nặng, thấy cha về, dầu cũng vui mừng cầu xin chữa trị. Song khi trao thuốc lại không chịu uống, vì chất độc đã thâm nhập làm mất bản tâm. 13. Người cha lại nghĩ, đứa con này thật đáng thương, cầu xin cứu chữa. Nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, ta nên dùng phương tiện khiến chúng uống thuốc. Nghĩ thế ông bảo rằng, các con phải biết, ta nay già suy, giờ chết đã đến. Thuốc lương dược quý giá này nay để ở đây, các con nên lấy uống, bệnh sẽ mau lành. Bảo thế rồi, ông đi đến nước khác, sai người về nói cha các ngươi đã chết. Bây giờ các con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ. Nghĩ rằng nếu cha ta còn, thương xót chúng ta có thể được cứu độ. Hôm nay cha đã bỏ ta, chết ở nước khác. Tự nghĩ mình nay côi cút, không có chỗ cậy nhờ, lòng thương bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ. Biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành. 14. Đức Phật nói, ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, vì chúng sinh dùng phương tiện nói rằng Như Lai sẽ diệt độ. 15. Ở trong vô số kiếp, thường tại núi Linh Thứ và các trụ xứ khác, chúng sinh thấy tận kiếp, lúc lửa lớn thiêu đốt, cõi ta đây an ổn, trời người thường đông vầy, vườn rừng các nhà gác, những Phật báo trang nghiêm, cây báo nhiều hoa trái, chỗ chúng sinh vui chơi, các trời đánh trống trời, thường trỗi những kỹ nhạc, rưới hoa mạng Đà La, cúng Phật và đại chúng, tịnh độ ta chẳng hư, mà chúng thấy cháy rã. B. Dạng ý. 1. Lời tuyên bố về thọ mệnh chân thật của Như Lai. Ngay phần mở đầu phẩm kinh này, Đức Phật đã long trọng tuyên bố về thọ mệnh chân thật của Ngài. Qua thọ mệnh của Như Lai, kinh trình bày ba giáo lý đặc thù, đó là khai cận hiển viễn, mở gần bày xa, khai tích hiển bổn, mở hiện tượng bày bản thể, và khai quyền hiển thật, mở phương tiện bày cứu kính. 2. Thí dụ về hạt bụi của thời gian. Đức Phật dùng thí dụ về phi trần kiếp, tức là kiếp số được ví như bụi trần, để mô tả thọ mệnh lâu dài, vô lượng vô biên của Như Lai. 3. Thật tướng và thọ mệnh. Đức Phật nhấn mạnh đến cách thức Ngài thuyết giáo phương tiện để hóa độ chúng sinh, đồng thời nói rõ cái nhìn của Ngài đối với những sự thật mà chúng sinh đang cảm nhận. Sự thật đó được trình bày qua lăng kính như thị. 4. Thí dụ về vị lương y, y sư dụ. Đức Phật dùng thí dụ vị thầy thuốc, y sư dụ để nói về phương tiện niết bàn và thọ mệnh vĩnh cửu cùng với tâm đại bi bao la vô bờ của Ngài. Đây là thí dụ thứ 7 trong 7 thí dụ của Pháp Hoa. 5. Tịnh độ của Pháp Hoa. Mặc dù cõi Ta Bà do Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, vốn được xem là ngũ trược ác thế, song chính nơi ấy là thế giới tịnh độ đặc thù của Pháp Hoa. Trong con mắt thanh tịnh của Đức Phật, chính nơi uế độ này, hoa sen vô nhiễm được mọc lên, sinh trưởng, nở rộ và tỏa ngát hương thơm. C. Lược giải. Theo cách phân chia Tích Môn và Bổn Môn, phẩm Như Lai Thọ Lượng chương 16 được xem là phần chính thuyết, tức là nội dung chính và quan trọng nhất của giáo lý Bổn Môn. Như thế cũng có nghĩa phẩm kinh này là phần quan trọng nhất của toàn bộ nửa sau của Kinh Pháp Hoa, bao gồm 14 chương. Bổn Môn được xem là phần giáo lý cốt lõi về đời sống thực thụ của Đức Phật. Đây cũng là điểm nổi bật làm cho Kinh Pháp Hoa có một vị trí đặc thù giữa các kinh Đại Thừa. Với tuyên bố rằng Đức Như Lai đã thành Phật từ lâu, từ vô lượng vô số kiếp không thể tính được. Đức Như Lai cũng chưa hề diệt độ, Ngài vẫn đang thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, không những ở thế giới này mà còn ở nhiều thế giới khác, và rằng cõi tịnh độ an lành và tràn đầy phúc lạc của Như Lai không ở đâu xa khác mà chính ở nơi đây, nơi mặt đất gồ ghề, uế trượt, được gọi là cõi Ta Bà, vân vân. Tất cả những tuyên bố kỳ vĩ và hiếm hoi đó đã hình thành tiếng nói độc nhất vô nhị của Pháp Hoa. Từ một góc nhìn khác, theo những nghiên cứu Phật học, Kinh Pháp Hoa ra đời trong một bối cảnh mà hình ảnh của một Đức Phật lịch sử đã trở thành cái bóng mờ huyền thoại. Sự thật rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ quá lâu, và hơn 5 thế kỷ sau, những gì người hậu thế có thể nhớ về Ngài cũng đã bắt đầu đi vào lãng quên, mai một. Ở đó sự nghiệp giác ngộ vàng son một thời và đời sống thánh thiện cuối cùng của Ngài chỉ còn được biết đến qua những khuôn mẫu biểu tượng hình thức. Và thậm chí nó còn khuôn sáo hơn cả những gì được mô tả trong các câu chuyện cổ Sataka. Nói về tiền thân của Đức Phật thuộc dòng văn học cổ điển trong ngôn ngữ Pali. Trong một bối cảnh như thế, các nhà biên soạn kinh Đại Thừa qua nhiều thời đại đã kết tập và hình thành nên dòng tư tưởng Pháp Hoa. Và từ đó một quan niệm mới về Đức Phật đã được ra đời nhằm thay thế quan niệm cũ về một Đức Phật lịch sử đã đi vào diệt độ theo dòng cát bụi của thời gian. Quan niệm mới ấy là những gì được trình bày trong bản kinh này và được cô kết trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, nói về tuổi thọ chân thật của Như Lai. Về nội dung giáo lý, phẩm kinh này đề cập đến một số chủ đề quan trọng liên hệ đến Pháp Thân Thường Trú của Đức Phật, được giới thiệu ngay từ phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Vì vậy có thể nói rằng các phẩm kinh 11, 15 và 16 có liên hệ chặt chẽ với nhau. Phẩm 11, Pháp Thân Thường Trú của Phật xuất hiện qua hình ảnh toàn thân không rã của Đức Đa Bảo Như Lai. Phẩm 15, các hóa thân Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp khắp mười phương tụ về một chỗ. Và phẩm này nói đến sự hiện hữu của chân thân bất tử của Đức Phật lịch sử, đặc biệt là sự phân định rõ những khác biệt giữa hai thế giới, bản địa pháp thân và thùy tích ứng hiện. Tại đây, ý nghĩa phương tiện được mở rộng đến một mức độ thâm sâu nhất mà ngôn ngữ có thể diễn đạt tới. Đấy chính là những tuyên bố hy hữu rằng ngay cả sự đản sinh và niết bàn của Đức Phật cũng chỉ là phương tiện thị hiện. Nó không có thật. Đây quả là một thách thức lớn lao đối với những quan niệm chỉ ôm lấy một cách phá víu cái bóng mờ di tích của Đức Phật lịch sử, được gọi là tích Phật. Ngay cả cách thức mô tả số lượng kiếp sống lâu dài của Đức Như Lai nhiều hơn cả 10.000.000 ức lần số hạt bụi được nghiền nát từ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng là một chủ đề triết học uyên áo. Từ đây, khái niệm về chân thân của Phật, về tịnh độ của Pháp Hoa, vân vân được trình bày qua 3 giáo lý đặc thù, đó là khai cận hiển viễn, mở gần bày xa, khai tích hiển bổn, mở hiện tượng bày bản thể, và khai quyền hiển thật, mở phương tiện bày cứu kính, với mục đích tối hậu là đưa hành giả về đến bờ bến của vô thượng Bồ Đề. Dưới đây, chúng ta sẽ đi vào một số nội dung quan trọng của phẩm kinh này. 1. Lời tuyên bố về thọ mệnh chân thật của Như Lai. Trước hết, phẩm kinh này mở đầu bằng sự chuẩn bị cho những tuyên bố lịch sử về đời sống thọ mệnh chân thật của Đức Như Lai. Và chính những tuyên bố này đã thực sự làm thay đổi lịch sử quan niệm về Đức Phật. Vì thế, trước lúc tuyên bố luôn có một sự chuẩn bị bằng một hình thức nào đó, dù rất đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Ở phẩm Phương Tiện, chương 2, tôn giả Xá Lợi Phất đã 3 lần thỉnh Phật thuyết pháp, và đến lần thứ 3 Ngài mới chấp nhận. Ở đây cũng vậy, với thể cách ngược lại, Đức Phật đã 3 lần lặp lại lời yêu cầu của Ngài đối với hàng thính chúng trước khi Ngài bắt đầu thuyết pháp. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Đức Phật 3 lần bảo đại chúng: các thiện nam tử, các vị phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai. Và Bồ Tát Di Lặc cũng 3 lần bạch Phật: Thế Tôn, cúi mông tuyên nói, chúng con kính tin lời Phật. Sau khi đã chuẩn bị tâm lý cho đại chúng, Đức Phật liền tuyên bố một cách trọng đại rằng: Các vị hãy lắng nghe bí mật thần thông của Đức Như Lai. Tất cả trời, người và Atula đều cho rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ra khỏi cung điện họ Thích, đến thành Gaya, ngồi nơi đạo tràng, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng sự thật từ khi ta thành Phật đến nay đã trải qua vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, vân vân. Từ đó đến nay ta thường ở cõi Ta Bà thuyết pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức thế giới khác dắt dẫn lợi ích chúng sinh. Đây quả thật là một tuyên bố sấm sét, long trời lở đất, làm đảo lộn tất cả quan niệm truyền thống xưa nay về Đức Phật. Lời tuyên bố này, trước hết, một cách nào đó đã phủ nhận toàn bộ sự thật lịch sử về cuộc đời của Ngài với những dấu ấn rất đặc trưng và thiêng liêng. Từ đản sinh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân cho đến nhập Niết Bàn. Với lời tuyên bố này, hóa ra những sự kiện lịch sử ấy dù được mô tả qua ngôn ngữ rất trân trọng như phương tiện thị hiện, vân vân, cuối cùng hóa ra chỉ là màn ảo thuật, một sự giả tạo mang tính chất lâm thời mà thôi. Và Đức Phật cũng khẳng định rằng những ai đã nhìn nhận Đức Phật trong giới hạn của một không gian và thời gian như thế, tức là một Đức Phật có đản sinh và diệt độ, vân vân, thì đều sai lầm. Và sự thật là không chỉ có con người đã nhìn sai về Đức Phật, mà ngay cả các vị trời, Atula, vân vân. Những chúng sinh có đời sống phước đức và trí tuệ cao hơn con người, và đặc biệt là có thần thông và con mắt thiên nhãn, cũng đã không nhìn đúng sự thật. Hay nói chính xác hơn là không hề biết gì về đời sống thọ mệnh chân thật của Ngài. Đức Phật nhấn mạnh, Ngài không chỉ mới thành Phật trong kiếp sống cuối cùng của Ngài, hay như những gì mà các vị A-la-hán nhớ được và truyền tụng lại trong các tạng kinh trước đây. Trái lại, Ngài đã thành Phật từ vô lượng vô số kiếp lâu xa về trước, lâu xa đến nỗi có thể so sánh với những hạt bụi vi trần của toàn bộ cõi tam thiên đại thiên thế giới được nghiền nát. Quả thật một sự lâu xa không thể suy tính, đo lường được. Và rằng cho đến bây giờ, Đức Phật vẫn chưa hề diệt độ. Ngài vẫn đang thuyết pháp giáo hóa chúng sinh không chỉ ở thế giới Ta Bà này, mà còn ở trăm nghìn muôn ức thế giới khác, vân vân. Đây là cách thức khai cận, hiển viễn, nhìn gần để thấy xa, nhìn vào một vị Phật xuất hiện trong lịch sử để thấy một vị chân Phật xuất hiện đằng sau sự diệt độ của Ngài. Về mặt giáo điển, nếu kết nối các chuỗi sự kiện từ chương 11, 15 và chương 16 này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn về một Đức Phật xuất hiện như bản thể của chân lý phổ quát, mà ở đây, Kinh Pháp Hoa gọi là Đức Phật cửu viễn, Đức Phật thường trú hay Đức Phật vĩnh hằng bất tử. Phẩm Hiện Bảo Tháp đã giới thiệu về sự bất tử của Đức Đa Bảo Như Lai, như là chính pháp thân của Đức Thích Ca Như Lai. Đến phẩm Tùng Địa Dũng Xuất giới thiệu các hóa thân hay phân thân Phật của Đức Thích Ca Như Lai ở khắp mười phương thế giới nhóm hợp lại một chỗ. Tại đây, chân thân của Đức Thích Ca Như Lai được ví như là nguyên lý của vũ trụ, lúc nào và ở đâu cũng có mặt một cách thường hằng, bất biến. Và sau cùng, ở phẩm Như Lai Thọ Lượng này, giới thiệu về đời sống vĩnh cửu của Đức Thích Ca Như Lai, hiện hữu từ vô thủy đến vô chung. Như thế, thông qua ba phẩm kinh này, chúng ta tìm thấy được một Đức Phật chân thật, được gọi là Đức Bổn Phật. Đức Bổn Phật đã có mặt nơi đây từ vô lượng kiếp, và Ngài sẽ có mặt một cách vĩnh hằng với chúng ta. Đây là ý nghĩa khai tích hiển bổn, tức là nhìn vào Đức Phật lịch sử để thấy Đức Phật bản thể. Đức Bổn Phật là một vị chân Phật, là một Đức Phật sống, là một Đức Phật bất tử, là một Đức Phật mà lúc nào và ở đâu cũng là Phật và luôn luôn có mặt cùng với chúng sinh một cách thường hằng. Thân của Ngài được gọi là chân thân, tức là thân thật hay là pháp thân bất diệt. Trong khi thân của Đức Phật lịch sử được gọi là thân quyền, tức là thân phương tiện, có sinh và có diệt. Với một cái nhìn mới mẻ, độc đáo, phi thường, vượt lên trên mọi ước lệ truyền thống, vượt ra khỏi cái xác khô của lịch sử cổ xưa đã lụi tàn theo dòng thời gian và vượt xa ngoài biên giới của sinh diệt. Đức Phật thường trú bất sinh đã xuất hiện làm cho đời sống của Đức Phật lịch sử tái sinh và trở thành vĩnh hằng bất tử. Không những thế, sự có mặt của Ngài cũng đã nhen nhúm trở lại ngọn lửa. Bạn là một vị Phật tương lai. Tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, và không một chúng sinh nào mà không có tiềm năng thành Phật. Và lời tuyên bố ấy cũng chính là chiếc chìa khóa để đi vào cảnh giới, bí mật thần thông của Đức Như Lai. Lời tuyên bố chân thật về thọ mệnh của Như Lai. Do đó đã mở ra một cơ hội lịch sử hiếm hoi, mà nơi đó tất cả chúng sinh đều có thể diện kiến Đức Bổn Phật, vì Ngài vẫn đang thuyết pháp giáo hóa khắp nơi. Nơi nào có chúng sinh, nơi đó có Phật. Và khi nào thấy được Đức Bổn Phật, thì khi đó hành giả mới thực thụ lĩnh hội được tinh thần giáo pháp mà Đức Tích Phật đã từng thuyết giảng. 2. Thí dụ về hạt bụi của thời gian. Nói về Như Lai thọ lượng, Đức Phật một lần nữa dùng thí dụ về phi trần kiếp, tức là kiếp số được ví như bụi trần, để mô tả thọ mệnh lâu dài vô lượng vô biên. Một sự lâu dài mà ngay cả trí tưởng tượng của con người cũng không thể vươn đến được. Kinh ghi rằng, giả sử có người nghiền nát 500.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên làm phi trần, rồi đi qua phương Đông, cách 500.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ cõi nước, bèn rải xuống một hạt bụi, cứ như thế rải cho hết số bụi trần đó. Tiếp theo, đem tất cả thế giới, hoặc dính phi trần, hoặc không dính phi trần đó, nghiền nát thành bụi, và cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật đến nay, số kiếp lâu xa hơn số bụi trần đó 100.000 muôn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ lần. Quả thật, với cách diễn đạt ví von về sự lâu dài này, chúng ta không thể tưởng tượng ra được con số lâu dài như thế nào. Ở đây, sự lâu dài này không còn đong đếm được, và dĩ nhiên nó không còn là sự lâu dài nữa, vì cái tự tính lâu dài đó đã trở thành vĩnh cửu. Trong phẩm Hóa Thành Dụ, chương thứ 7, cũng đã nói về thời quá khứ lâu xa, lúc Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thuyết Kinh Pháp Hoa. Ở đó sự lâu xa của thời gian cũng được mô tả theo cùng mẫu thức phi trần kiếp, thông qua những giọt mực được nghiền nát từ thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Và theo đó mỗi hạt bụi cũng được tính là một kiếp. Cách trình bày thời gian lâu xa vô lượng này cũng được diễn tả trong trường hợp của Đức Đa Bảo Như Lai, rằng Ngài đã diệt độ từ lâu. Nhưng khi nghe ở thế giới Ta Bà thuyết Kinh Pháp Hoa, bảo tháp của Ngài đã xuất hiện để chứng tín, ca ngợi và nghe kinh. Và bây giờ, đến chương này, Đức Phật cũng dùng thời gian lâu xa vô lượng vô biên để nói về thọ mệnh của chính Ngài. Trong ba trường hợp trên, ý nghĩa về sự lâu dài có phần khác nhau. Trường hợp đầu nói đến khoảng thời gian xa cách. Kể từ thời Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thuyết Kinh Pháp Hoa, dĩ nhiên, mục đích của cách trình bày này cho chúng ta thấy rằng Kinh Pháp Hoa không phải là bộ kinh mới mẻ, mà nó có nguồn gốc lâu xa từ vô thủy, từ thời các vị cổ Phật, lâu đến nỗi không còn nhớ được nữa. Trong trường hợp của Đức Đa Bảo Như Lai, kinh nói đến một vị cổ Phật đã nhập diệt từ vô lượng kiếp trong quá khứ, nhưng toàn thân của Ngài không tan rã. Đến khi cõi Ta Bà có Đức Thích Ca Như Lai thuyết Kinh Pháp Hoa, thì Ngài sống trở lại theo bổn nguyện xa xưa. Ở đây, sự lâu dài nhằm chỉ đến Pháp Thân Thường Trú Thường Hằng Bất Diệt của Phật. Và sau cùng, ở chương này, sự lâu dài của thọ mệnh Như Lai nhằm chỉ đến bản thể giác ngộ của Đức Thích Ca Mâu Ni, vị Phật trong kiếp hiện tại. Mặc dù có sự khác nhau trong mỗi trường hợp, nhưng cả ba cùng chỉ đến một sự thật mang ý nghĩa vĩnh hằng bất tử. Đấy chính là thế giới bổn địa pháp thân bất sinh bất diệt. Thế giới ấy hoàn toàn không thể quan niệm được như cách chúng ta quan niệm về thế giới thủy tích ứng hiện. Khi sinh khi diệt như ánh trăng trong hồ, khi ẩn khi hiện như thời tiết theo mùa. Đức Phật khẳng định rằng Ngài đã thành Phật từ quá khứ lâu xa, và từ đó đến nay Ngài vẫn thường ở cõi Ta Bà thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Không những vậy, Ngài còn hóa thân nơi 100.000 muôn ức thế giới khác để dắt dẫn, lợi ích chúng sinh. Và ở khoảng giữa ấy, Ngài đã nói về Đức Phật Nhiên Đăng, vân vân, rồi lại nói các Đức Phật nhập Niết Bàn, vân vân. Trong suốt thời gian ấy, Ngài đã dùng Phật nhãn quan sát căn tính lanh lợi hay chậm lục của mỗi mỗi chúng sinh, rồi tùy theo đó mà thuyết pháp hóa độ. Ngài đã dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, cho chúng sinh hoan hỷ, khiến đều vào Phật đạo. V. Vì lý do đó nên Ngài đã nói rằng lúc trẻ Ngài xuất gia tu hành thành tựu vô thượng chánh giác và nói các việc chuyển pháp luân, nhập niết bàn, vân vân. Tất cả việc ấy đều là phương tiện với mục đích hóa độ chúng sinh. Đây chính là giáo lý khai quyền hiển thật, mở bày phương tiện để đi đến cứu kính. Ở đây, ý nghĩa phương tiện rõ ràng không chỉ giới hạn ở thời gian và không gian của một Đức Phật lịch sử, mà nó còn bao quát luôn cả không gian vô biên và thời gian vô tận, kể cả các thời đại và sự thị hiện của chư vị cổ Phật được nói đến trước đó. Dựa trên nền tảng của thời gian kéo dài từ vô thủy đến nay, và từ nay mãi đến nghìn sau, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta hai thế giới bổn địa và thủy tích cùng lúc hiện hữu một cách song hành. Cũng như cách mà phẩm Hiện Bảo Tháp mô tả, nơi nào có Đức Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa, thì nơi đó có Đức Đa Bảo xuất hiện. Hai Đức Phật sẽ cùng ngồi chung một tòa. Đấy là thể thức chứng tín và thị hiện của hai chân lý, bổn địa và thủy tích. Trong bổn có tích và trong tích có bổn. Từ đây, Pháp Hoa đi đến thế giới của thật tướng, vượt lên trên khái niệm về không gian và thời gian. 3. Thật tướng và thọ mệnh. Sau khi tuyên bố về thọ mệnh vô lượng vô biên, Đức Phật nhấn mạnh đến cách thức Ngài thuyết giáo phương tiện để hóa độ chúng sinh, đồng thời nói rõ cái nhìn của Ngài đối với những sự thật mà chúng sinh đang cảm nhận trong ba cõi. Kinh ghi, Đức Phật bảo rằng, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì mục đích độ thoát chúng sinh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người. Các lời nói đều không hư dối, vân vân. Đức Như Lai đúng như thật, thấy biết tướng của tam giới, không sinh tử, không diệt độ, chẳng phải thực, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng như ba cõi mà thấy như ba cõi, vân vân. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không có sai lầm, vân vân. Đối với chúng sinh, thế giới là thật, ba cõi là thật, sáu nẻo bốn đường là thật, sinh tử, niết bàn là thật. Trái lại, đối với hạng nhị thừa, thế giới là không, ba cõi là không, sáu nẻo bốn đường là không, sinh tử là không, chỉ có niết bàn là thật. Nhưng trong cái nhìn siêu việt thế giới nhị nguyên của một vị Phật toàn giác, thì sáu nẻo bốn đường trong ba cõi đều không phải thật, cũng không phải hư, chẳng phải một, cũng chẳng phải khác, chẳng như ba cõi mà thấy như ba cõi, vân vân. Một cái thấy như thế được phóng chiếu từ ánh sáng giác ngộ thẳng vào thật tướng vô tướng của các pháp. Đấy là cái nhìn thoát ly tất cả ngã tướng, cái nhìn từ thực tại, mà ở đó các pháp hiện hữu luôn xuất hiện như là chính nó. Ở đây thấy thật tướng của các pháp như là chính nó, tức là nhìn thấy các nhân duyên đưa đến thành tựu và biến hoại của mỗi pháp. Thấy từ trong tự thể cho đến cái được biểu hiện bên ngoài. Thí dụ, mây, mưa, nước, vân vân. Ở mỗi lúc, mỗi chỗ, nó biểu hiện một cách khác nhau. Nhưng từ trong tự thể, tất cả chỉ là một. Tất cả pháp trên thế gian này đều biến chuyển theo một thể cách tương tự như thế. Phẩm Phương Tiện, chương 2, đề cập đến thật tướng của các pháp qua cái nhìn như thị. Tức là một pháp, dù là tâm hay vật, luôn mang trong nó những chuỗi dây quan hệ nhân quả, tương tác giữa cả cái tự thể bên trong và cái biểu hiện bên ngoài. Vì vậy, không có pháp nào tồn tại như một ngã tướng mang tính chất cá thể, độc lập, đơn nhất và cố định. Ở đây, một pháp được nhìn nhận ít nhất qua 10 yếu tố. Tướng, hình thù, tính, tính chất, thể, bản thể, lực, năng lực, tác, chức năng, tác dụng, nhân, nguyên nhân, duyên, điều kiện, quả, kết quả và bổn mạc cứu kính, yếu tính hợp nhất. Đây là cái nhìn toàn diện. Và nếu một sự vật hiện tượng được nhìn trong thể cách quán chiếu như thế, thì sự vật hiện tượng ấy sẽ được thấy vừa là chính nó, vừa là cái gì đó khác nó. Đây là ý nghĩa chẳng phải thực, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng như ba cõi, mà thấy như ba cõi. Cách quán chiếu và tiếp cận này vẫn thường được nói đến trong các kinh tạng Đại Thừa. Mặc dù các trình bày về thật tướng vô tướng như trên có vẻ mang màu sắc luận lý ở một mức độ nào đó, nhất là khi phải dùng đến ngôn ngữ để phân tích và biện giải. Nhưng sự thật thì không phải như thế. Đức Phật nhấn mạnh, từ khi ta thành Phật đến nay, thật là lâu xa, thọ mệnh vô lượng A Tăng kỳ kiếp thường còn chẳng mất. Ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mạng, nay vẫn chưa hết, nay không phải thật diệt độ mà phương tiện nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. Ở đây khi nói về thọ mệnh lâu dài, không phải là cách thức mô tả thực tại theo con đường của luận lý, mà trái lại, Đức Phật nói rõ đấy chính là con đường tu tập thực tiễn. Vì thọ mệnh lâu dài ấy được tác thành từ quá trình tu tập đạo hành Bồ Tát của chính Ngài. Cũng trong ý nghĩa này, thế giới mà mỗi chúng sinh đang cảm nhận trong sáu nẻo bốn đường của ba cõi, cho đến sinh tử hay niết bàn của hàng nhị thừa, đều được tác thành trên căn bản của dòng tâm thức đang vận hành. Với tâm thức còn chìm sâu trong vô minh, ái thủ, biểu hiện của nó là sự bám víu vào các ngã tướng. Sự thật, khi chúng ta càng bám víu vào bóng hình hư ảo của các ngã tướng, thì đời sống của chính mình sẽ càng rối rắm khổ đau. Và ngược lại, càng xa rời sự trói buộc của ngã tướng, thì đời sống càng trở nên an lạc, tự tại. Cho đến khi nào thấy được thật tướng của các pháp, thì khi ấy hành giả mới có thể thoát ngoài sinh tử trần lao. Thực tướng của các pháp luôn biểu hiện như là chính nó. Và vì vậy, ở đó, trong một niệm có đầy đủ ba đời, trong một niệm có cả sinh tử và niết bàn, cũng như trong mỗi hạt bụi cư mang cả hằng sa thế giới. Quả thật, trong bản thể của Như Lai, giữa vi trần ước niệm, cái nhỏ nhất cũng là cái gì lớn nhất, sinh hay tử, mê hay ngộ, vân vân, tất cả đều nằm ở đây. 4. Thí dụ về vị lương y. Sau khi nói về con đường phương tiện độ sinh của Ngài, một quá trình lâu dài vô số kiếp diễn ra trong thọ mệnh của Như Lai, Đức Phật đã dùng một thí dụ về người cha làm lương y, y sư dụ, để nói đến sự thị hiện phương tiện Niết Bàn và thọ mệnh vĩnh cửu cùng với tâm đại bi vô bờ của Ngài. Đây là thí dụ thứ 7 trong 7 thí dụ của Pháp Hoa. Kinh ghi rằng, có một vị lương y, trí tuệ sáng suốt, khéo luyện các phương thuốc trị bệnh. Ông có nhiều con. Trong lúc đi xa, các con của ông ở nhà uống lầm thuốc độc. Khi thuốc thấm rồi, liền phát cuồng loạn, lăn lộn trên đất. Khi người cha trở về, các con vui mừng, quỳ lạy than khóc. Thưa cùng cha rằng, chúng con ngu si, uống lầm thuốc độc, xin cha cứu chữa thọ mệnh cho chúng con. Cha thấy các con khổ não nên đã chế thuốc chữa trị cho các con. Ông bảo chúng rằng, thuốc quý này mùi sắc vị ngon, các con nên uống sẽ dứt trừ khổ não, chữa lành các bệnh. Trong các người con, những đứa chưa mất bản tâm, đưa thuốc liền uống nên được hết bệnh, lành mạnh. Những đứa bệnh nặng, thấy cha về, dầu cũng vui mừng cầu xin chữa trị, song đưa thuốc cho mà không chịu uống, vì chất độc đã thâm nhập làm mất bản tâm. Bây giờ, người cha nghĩ rằng, đứa con này thật đáng thương, cầu xin cứu chữa, nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, ta nên tìm cách khiến chúng uống thuốc. Nghĩ thế, ông bảo rằng, các con phải biết, ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc tốt này nay để ở đây, các con nên mau uống, bệnh sẽ được lành. Bảo thế rồi, ông đi đến nước khác, sai người về nói cha các ngươi đã chết. Bây giờ các con nghe cha chết, lòng rất sầu khổ và nghĩ rằng, nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu độ. Hôm nay cha đã bỏ ta, chết ở nước khác. Các con tự nghĩ rằng, mình nay côi cút, không có chỗ cậy nhờ, lòng thương bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc này, sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh được chữa lành, vân vân. Trong thí dụ này, Đức Phật chính là người cha, cũng là vị lương y tài giỏi, biết rõ căn bệnh của các con và tùy theo đó mà bào chế các loại thuốc để chữa lành. Các người con vì vô minh nên uống các loại độc dược tham sân, chấp ngã, vân vân. Vị lương y đã bào chế lương dược, tức là dùng giáo pháp thích hợp để cứu chữa tâm bệnh cho chúng sinh, chính là những đứa con ngu muội. Những đứa con chưa mất bản tâm, còn trí tuệ sáng suốt, thì thấy thuốc liên nhẫn uống, nên bệnh được chữa lành mau chóng. Đây là hạng người có trí tuệ bậc thượng, nhưng những đứa con đã thấm độc nặng, thì dù có đưa thuốc, nhưng chúng vẫn không chịu uống. Đó là những hạng người nghiệp chướng sâu dày, trí tuệ thấp kém. Đối với những hạng người như thế, thì người cha phải dùng phương tiện đối trị. Làm sao cho nó phải uống thuốc mới có thể chữa lành bệnh được. Vì thế người cha đã sang nước khác và cho người về báo là ông đã chết. Đây là thí dụ cho sự thị hiện niết bàn của Phật. Khi biết cha mình không còn nữa, thì ý thức phải tự chăm sóc cho bản thân trỗi dậy và không còn ỷ lại nữa. Nhờ sự vắng mặt của người cha thân yêu mà các người con đã tỉnh thức, tự tìm lấy thuốc uống và bệnh được chữa lành. Khi ấy người cha lại trở về với các con, vân vân. Điểm chính yếu trong thí dụ này nói lên hai điều. Thứ nhất là người cha không chết. Sự có mặt hay vắng mặt của ông là tùy theo nhu cầu phương tiện cứu độ đàn con thơ bé, ngu muội. Thứ hai là vì mục đích chữa lành căn bệnh thủ kiến cố chấp. Người cha nói rằng mình đã chết để tỉnh thức các con, khiến chúng phải vực dậy để tự cứu chữa bản thân, không còn ỷ lại vào ai nữa. Và như thế lời nói của ông chính là sự biểu hiện của tình thương chân thật, không thể xem đó là lời nói hư dối. Đức Phật cũng nói rõ về ý nghĩa thị hiện niết bàn của Ngài rằng, nếu Như Lai ở lâu trong đời, chúng sinh sẽ sinh lòng buông lung, ỷ lại, ham mê các dục, sa vào các đường dữ, không phát tâm tu tập đạo giải thoát giác ngộ. Sự vắng mặt đi vào niết bàn của Như Lai sẽ khiến chúng sinh sinh tâm khát ngưỡng, một lòng muốn thấy Phật, nhờ đó hướng đến vô thượng Bồ Đề. Sự thật thì Như Lai vẫn thường còn, lúc nào và ở đâu, Ngài cũng có mặt cùng với chúng ta. Kệ tụng xác nhận rằng, vì hóa độ chúng sinh, phương tiện hiển niết bàn, nhưng thật chẳng diệt độ, thường trụ đây nói pháp. Ta thường trụ ở đây, dùng các sức thần thông, khiến chúng sinh điên đảo, dầu gần mà chẳng thấy, chúng thấy ta diệt độ, trọng cúng dường xá lợi, đều sinh tâm ngưỡng mộ, một lòng muốn thấy Phật, vân vân. Như lương y chước khéo, vì để trị cuồng tử, thật còn mà nói chết, không thể nói hư dối. Ta là cha trong đời, cứu chúng sinh đau khổ, vì phàm phu điên đảo, thật còn mà nói diệt. Vì cớ thường thấy ta sẽ sinh lòng kiêu tứ, buông lung ham ngũ dục, sa vào trong đường dữ. Ta thường biết chúng sinh hành đạo chẳng hành đạo, tùy chỗ đáng độ được, vì nói các pháp môn hằng tự nghĩ thế này. Làm sao cho chúng sinh được vào tuệ vô thượng, mau thành tựu thân Phật. 5. Tịnh độ của Pháp Hoa. Sau cùng, ý nghĩa thọ mệnh lâu dài của Như Lai nói lên một sự thật rằng Đức Như Lai là bản thể vĩnh hằng, là pháp thân thường trú. Bất kỳ lúc nào và ở đâu, Ngài vẫn luôn luôn có mặt cùng với chúng ta. Sự xuất hiện của Ngài ở thế giới này hay ở thế giới khác là tùy theo nhu cầu Phật sự, giáo hóa độ sinh. Vì vậy mà sự hiện hữu của Ngài có khi ẩn, khi hiện. Tất cả đều vì cơ duyên giáo hóa, thôi thúc từ bản thể đại bi bao la cùng khắp như vũ trụ mênh mông. Cũng từ đó, trên nền tảng của Như Lai thọ lượng, khái niệm về thế giới tịnh độ của Pháp Hoa xuất hiện. Trước hết, một trú xứ được gọi là tịnh độ thì hẳn nơi đó phải có đầy đủ các yếu tố mang tính chất niết bàn, đó là thường an lạc, thường tịch quan, vô lượng công đức trang nghiêm, thanh tịnh, thù thắng. Rõ ràng không ai mong muốn trở về với một thế giới mà bản chất của nó là sinh diệt liên tục như các cõi sinh tử vô thường trong tứ sinh lục đạo, đầy dẫy phiền não khổ đau. Trong Kinh Pháp Hoa thường nói đến trú xứ tịnh độ của chư Phật ở mười phương. Ở Phẩm Hóa Thành Dụ, chương thứ 7, nói đến các cõi Phật ở bốn phương tám hướng như là những quốc độ giáo hóa của mỗi vị Phật, bao gồm các phương Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc. Riêng cõi Ta Bà, mặc dù vốn được xem là cõi ngũ trược ác thế do Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, song chính nơi ấy là thế giới tịnh độ đặc thù của Pháp Hoa. Vì lẽ đây là cảnh giới thường tịch quan của Đức Thích Ca Như Lai, và rằng như lời Ngài tuyên bố, Ngài vẫn thường trụ ở nơi đây từ bao giờ. Trong thế giới ấy, xưa nay hoa trời vẫn rơi, nhạc trời vẫn thường diễn tấu, lâu đài lộng lẫy trang nghiêm, trời người đông vậy, dạo chơi khắp chốn, vân vân. Thật vậy, trong con mắt ô nhiễm của chúng sinh, ta bà là cõi phiền não, sinh tử khổ đau, là chốn bùn lầy hôi tanh, nhơ uế. Nhưng trong con mắt thanh tịnh của Đức Phật, chính nơi đây hoa sen vô nhiễm được mọc lên, sinh trưởng, nở rộ và tỏa ngát hương thơm. Không những thế, nơi đây cũng là trú xứ hành đạo của Bồ Tát Mười Phương. Từ nơi đây, hằng sa chúng sinh đã tu hành thành Phật. Trong phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, chương 15, Đức Phật tuyên bố rằng Ngài đã tự giáo hóa 6 vạn hằng sa Bồ Tát ở nơi đây. Và bây giờ, trong phẩm kinh này, Đức Phật nhấn mạnh rằng thọ mệnh dài lâu vô lượng vô biên của Ngài không phải được hình thành từ thế giới khác, mà trái lại nó được xây dựng ngay trong thế giới ta bà này. Kinh nói, ở trong vô số kiếp, thường tại núi Linh Thứ và các trụ xứ khác, chúng sinh thấy tận kiếp, lúc lửa lớn thiêu đốt, cõi ta đây an ổn, trời người thường đông phậy, vườn rừng các nhà gác, những vật báo trang nghiêm, cây báu nhiều hoa trái, chỗ chúng sinh vui chơi, các trời đánh trống trời, thường trỗi những kỹ nhạc, rưới hoa mạn đà la, cúng Phật và đại chúng, tịnh độ ta chẳng hư, mà chúng thấy cháy rã, vân vân. Đoạn kệ tụng này khẳng định rằng, Đức Phật đã ở nơi đây từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là Ngài chỉ mới đến cách đây mấy nghìn năm. Và từ vô lượng kiếp đó đến nay, thế giới ta bà này vẫn là tịnh độ của Ngài. Và rằng, cho đến khi vào thời tận kiếp, chúng sinh thấy lửa cháy thiêu rụi tất cả. Nhưng cõi tịnh độ của Ngài vẫn an lành, trang nghiêm, thanh tịnh như bao giờ. Với cách trình bày như thế, rõ ràng, Đức Phật muốn nói đến một trú xứ chân thật. Một trú xứ không những riêng Ngài, mà ngay cả hàng trời người đều có thể thọ hưởng niềm hỷ lạc vô biên, bất tận. Vậy thì trú xứ đó ở đâu? Rõ ràng trú xứ ấy không liên hệ gì đến cái mặt đất mà chúng ta đang đứng là dơ hay sạch, là gồ ghề hay bằng phẳng, vân vân. Trú xứ ấy chính là cõi an lành, tràn đầy phúc lạc của dòng tâm thức giác ngộ, vượt lên trên mọi sự trói buộc của thế giới phân biệt nhị nguyên. Bước vào trú xứ ấy, lúc nào và ở đâu, vẫn như hoa sen không dính nước, vẫn như nhật nguyệt an trú giữa hư không. Hành giả sống tự tại, giải thoát ngay trong từng mỗi niệm hiện tiền. Đấy chính là thế giới tịnh độ của Pháp Hoa.